Ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải chết trong tay Tỏ Minh rồi. Nhưng mà, không ngờ được, Tô Minh lại có thể đi vào trong lồng sắt này nhanh như vậy. Chẳng qua, sau khi trải qua cơn sợ hãi đến cực điểm, người đàn ông trung niên cảnh giới tôn giả kia lập tức đổi sắc mặt từ tái mét thành đỏ lựng. Khí tức khắp người cuồn cuộn, dập dềnh một cách mất kiểm soát. Trong cơ thể ông ta, chân khí đang bộc phát ảo ảo, điên cuồng sôi sục. Ông ta dứt khoát đốt cháy chân khí và tinh huyết, đẩy cảnh giới của cơ thể lên mức tồn giả trung kỳ trong một thời gian ngắn. Tiểu tạp chủng, chết đi. Tiếp đó, người đàn ông trung niên cảnh giới tôn giả kia hét lên một tiếng. Trong ánh mắt chỉ còn sót lại điên cuồng. Điên cuồng đến không cần cả mạng sống. Nhấc nắm đấm lên dùng hết 300% sức mạnh vung về phía trước mặt Tỏ Minh. Tỏ Minh không hề tránh đi. Trong lúc sấm vang chớp giật, nắm đấm của người đàn ông trung niên cảnh giới tồn giả kia đã đến gần trước người anh. Vào lúc khoảng cách chỉ còn cách đầu anh một tấc, Tô Minh bỗng nhiên bộc phát sát ý, ngước mắt lên cũng nhấc cánh tay lên. Giác, người đàn ông trung niên cảnh giới tôn giả hú hét, đau đến mức các lỗ chân lông toàn thân như đang rỉ máu. Nói, ai phái ông trà trộn vào đây? Mặt Tô Minh chẳng đổi sắc, lẳng lặng nhìn chằm chằm đối phương. Hỏi, người chống lưng cho nhà họ Nguy, khả năng không lớn. Thực lực của người chống lưng cho nhà họ Nguy ở Huyền Linh Sơn không hề mạnh. Không bằng được Phiêu Diểu Tông. Chỉ cần đám người đứng phía sau nhà họ Nguy trên Huyền Linh Sơn kia không phải là một lũ não tàn tật thì không có khả năng sẽ vì một gia tộc lệ thuộc mà mạo hiểm đi đối đầu đến chết với mình. Hậu quả mà Phiêu Diếu Tông phải gánh, người có mắt đều có thể nhìn ra được. Còn về người chống lưng cho nhà họ Công Tôn và nhà họ Cơ Cửu Hư Tông, hoặc là nhà họ Cơ ở Huyền Linh Sơn, lại càng không thể, cùng một lý do, nếu như không có sự thù hận sống chết tuyệt đối và nắm bắt thời cơ tuyệt đối, thì đám thế lực ở Huyền Linh Sơn kia chắc chắn sẽ không dám chọc vào mình. Ha ha ha ha, ông đây không nói cho mày biết, tiểu tạp chủng, thực lực của mày rất mạnh, mạnh đến khó mà tưởng tượng được, nhưng, mày quá sơ ý rồi. Mày không nên đi đến bên cạnh người ông đây. Người đàn ông trung niên nọ cười ha ha. Khí tức điên cuồng trên người đã chạm đến đỉnh điểm. Ông ta bỗng nhiên hét lớn. Nổ. Ông ta đã tự phát nổ. Cách chương.